Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lát cô lên tiếng động viên. Cũng đừng để tâm tới chuyện này, cô sẽ xử lý. Nói xong thì Hà Nghiên cúp máy. Cô thản nhiên bước vào phòng giám thị, lên đứng ở bục giảng không người, lôi bức thư tố giác ra ngẫm nghĩ. Trong bức thư, tên cô và tên của Hứa Thành Bác được nhắc lên trong 2-3 sự việc cụ thể. Ngược lại, khi nói đến người họ Phó kia, thì trong thư chỉ nhắc bọn họ thường xuyên ra vào nơi tử sắc, hủ bại, thối nát. Hạ Nghiên cười lạnh. Nếu như đã biết người họ Phó không thể say, không thể nói rõ tên của Phó Thận Hành, thì đối phương không dám dây vào Phó Thận Hành, chỉ mập mờ nhắc đến người họ Phó. Xem ra, cũng chỉ là một kẻ bắt nạt người yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Cô cũng không suy xét chi tiết kẻ nào làm việc này. Cô không có tình lực làm vậy, cũng không có tâm trạng để làm chuyện đó. Liên quan tới Phó Thận Hành, cô không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cô không sợ chuyện kia. Nếu Hứa Thành Bác không xé tấm poster vứt đi, thì cô đã cầm tấm poster ấy đến thằng bảo vệ trường báo án. Hiện tại còn mấy phong thư tố giác cô chưa thể xử lý, nên đành tạm thời án binh bất động, bất dĩ biến, ứng vạn biến. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Đêm Đen Định Mệnh của tác giả Bối Hân. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.